Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứng nhắc đâu. Cô lấy giọng điệu của người từng trải nói. Triệu Tình Từ mờ mịt nhìn Bành Tuệ Vân, một loại xúc động, một loại lời cháy ư? Có phải giống như cảm giác căng thẳng cùng với rung động khác thường trong đêm bọn họ đã hôn nhau đó hay không? Tuệ Vân à, lúc cậu cùng bạn trai quyết định yêu đương, thì cậu có lo lắng cả hai không phù hợp nhau hay không? Cô nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Không có nha, mình cùng với anh ấy yêu đương, đơn thuần là cả hai có thể tạo ra cảm xúc ngọt ngào cho nhau. Lo lắng làm gì mấy thứ đó chứ. Hai người yêu nhau thật lòng, tự nhiên sẽ tìm được cách điều hòa tình cảm của mình. Ở trên thế giới này, làm sao tìm được người hoàn toàn thích hợp với mình chứ. Triệu Tinh Tứ nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Bành Tuệ Phân, đột nhiên chuông điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Tinh Tứ bắt máy. Xin chào. Bác sĩ Triệu à, tôi là Trương Bách Hiên. Xin hỏi hôm nay cô có thấy Phương Triển Vũ hay không? Thanh âm của Trương Bách Hiên truyền ra từ bên kia đầu điện thoại. Không có, hôm nay cậu ấy không có tới bệnh viện, có chuyện gì vậy? Cô hơi nhíu mi cất tiếng hỏi. Không thấy hắn sao? Bác sĩ Triệu à, bây giờ cô có thể nói chuyện với tôi một chút hay không? Tôi đang ở gần bệnh viện. Thanh âm của Trương Bách Hiên có vẻ rất là gấp gáp. Không thành vấn đề, vậy thì gặp anh ở đại sảnh lầu 1 nhé. Triệu Tinh Từ dọn dẹp hồ sơ giấy tờ ở trên bàn chuẩn bị rời khỏi văn phòng nói. Tuệ Vân à, mình cần phải ra ngoài có một chút chuyện. Tôi đợi rồi, cậu đi đi, ở đây cứ sao cho mình. Bành Tuệ Vân nghe thấy cô có việc gấp cũng không hỏi nhiều. Cô vội vàng rời khỏi văn phòng, ở trong lòng lo lắng bất an. Triển Vũ hắn có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Triệu Tinh Từ đưa Trương Bách Hiên đến một quầy giải khát trong bệnh viện. Hai người gọi hai ly cà phê ngồi đối diện với nhau. Bác sĩ Triệu à, thứ cho tôi mạo muội hỏi một vấn đề. Hớp một ngụm cà phê, Trương Bách Hiên mở miệng. Ngày hôm qua cô đã nói chuyện với Triển Vũ sao? Triệu Tinh Từ chậm rãi gật đầu vẻ mặt lo lắng. Anh bảo Triển Vũ không thấy là đã xảy ra chuyện gì chứ? Sẽ chiều ngày hôm qua sau khi về nhà, hắn liền vào trong phòng khóa trái cửa lại. Gọi hắn ra ăn cơm cũng không thấy ăn. Sau đó tôi nghe thấy tiếng đồ vật vỡ ở trong phòng, nhưng gõ cửa cách mấy hắn cũng không mở cửa. Mãi cho đến khi tôi đi ngủ, hắn cũng không bước ra ngoài. Hắn lại hớp một miếng cà phê rồi nói tiếp. Sáng sớm ngày hôm nay khi tôi tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu rồi. Khi tôi đến phòng làm việc thì cô có biết hôm qua hắn đã đập nát cái gì không? Đó chính là một trong những tác phẩm hắn trưng bày trong buổi triển lãm mang tên là Triển Miên. Tôi tin cô cũng có ấn tượng đối với tác phẩm đó. Hàm răng thẳng thắp của Triệu Tinh Từ kẽ cắn lấy bờ môi đỏ mọng, gật gật đầu. Hắn đã đập nát chiếc bình kia sao? Một loại đau lòng không thể hiểu hiện lên trong lòng của cô. Cô đã vô ý làm tổn thương hắn xấu đến như vậy ư? Tôi là người đại diện của hắn đã rất nhiều năm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn sáng tác ra một tác phẩm hoàn mỹ như vậy. Đó là bởi vì có cô. Cô chính là nguyên nhân tạo ra cho hắn có ý tưởng sáng tác Triển Miên. Trong buổi triển lãm có người nguyện ý ra giá 10 vạn để mua nó, nhưng hắn khăng khăng không bán. Vì chuyện đó mà tôi và hắn cũng đã ầm ĩ một trận. Anh có biết rằng anh ấy đã đi đâu không? Triệu Tinh Từ vội vàng cất tiếng hỏi. Hắn một mực không bán tác phẩm của mình, bây giờ lại vì cô mà đập nát vụn nó. Chẳng lẽ là cô thật sự đã sai sao? Cô cùng với Triển Vũ trong lúc đó có xúc động, có bùng cháy. Tuy rằng không bằng pháo bông kịch liệt đêm giao thừa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Chẳng qua là bởi vì Phương Triển Vũ đối với cô có quá nhiều chuyên chú mãnh liệt, hơn nữa lại còn chênh lệch tuổi tác, mới khiến nhịn không được mà cô lùi bước. Nhưng từ lúc cô cự tuyệt hắn cho đến bây giờ, vẫn còn chưa đầy 36 tiếng đồng hồ mà cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi không biết Triển Vũ đã đi đâu. Tôi đều đã đến những nơi hắn có thể đến rồi, nhưng điện thoại hắn cũng đã tắt máy, không mang theo giấy tờ tùy thân. Nếu theo tính tình của hắn, tôi sợ rằng hắn sẽ làm ra điều gì đó dại dột. Trương Bách Hiên nói. Điều gì đó dại dột ư? Triệu Tinh Từ nhịn không được mà nhíu mi, trong đầu lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Đối với tính cách của Triển Vũ mạnh mẽ, nói không chừng thật sự sẽ. Anh Trương à, anh bây giờ định làm cái gì đây? Cô tự ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi chính hắn tự trở về. Nếu không cho dù có đi báo nguy thì mất tích cũng phải 24 tiếng đồng hồ, cảnh sát mới lập án được. Trương Bách Hiên xa xa ấn đường rồi nói tiếp. Thật là xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của cô. Cô không biết Trần Vũ ở đâu thì thôi vậy, tôi phải đi đây. Tôi có thể giúp gì được hay không? Cô nghiêng thân người về phía trước cất tiếng hỏi. Bác sĩ Triệu à, cô hẳn là có thể hiểu được. Tôi có thể tìm được thân xác của hắn quay về, nhưng trên thế giới này chỉ duy nhất có một mình cô. mới tìm về được trái tim của hắn. Quen biết với hắn nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net